Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng của bộ truyện Thể Pháp Phái Năm Ông Phật trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi câu chuyện này kết thúc trên hai kênh, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trong những khung giờ quen thuộc. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô gái mặc áo tím nghe vậy thì liền run rẩy cúi đầu, lùi về sau lưng cô gái mặc phượng y màu trắng. Trần Thanh Long lúc này lại nói, tiểu nữ thuồng luồng, người có nghe thấy ngài hộ pháp nói gì hay không? Mau nhận lỗi với cư sĩ Phật môn rồi quay về thủy cung của mình, mà sám hối tu hành cho tốt. Lại phải vẫn làm đúng chức trách của mình tạo phúc cho chúng sanh, sẽ sớm ngày đủ phước đức đạo hạnh mà trải qua thiên kiếp. Lột bỏ thân sắc thuồng luồng hóa thành loài giao long, tiếp tục tu đạo, cho đến khi đắc thành hàng thiên long, mà cùng với chư thiên hưởng phước an lạc ở cõi trời. Chưa có nhân gian này thì còn ô uế đau khổ nhiều lắm, người đã rõ chưa? Cô gái mặc y phượng màu trắng nay đổi nét mặt, giờ mới chịu cất tiếng nói. Ngài là ai, sao lại biết lai lịch của chúng ta? Những gì ngài nói ta đã đều nghe và hiểu cả. Nhưng mà những gì của ta thì kẻ khác không được đụng vào. Nữ quỷ đó là thuộc hạ của ta, dù có thế nào thì cũng do ta xử lý, không đến lượt tên pháp sư phàm tục kia nhúng tay. Nếu ngài thật có lòng hòa giải thì ta cũng không thể không nể mặt ngài. Chỉ cần ngài bảo tên pháp sư phàm nhân kia trả lại nữ quỷ cho ta thì ta sẽ tự biết ý rời đi. Chuyện hôm nay ta cũng xem như nể mặt ngài mà bỏ qua cho hắn. Thế thái độ kiêu ngạo hống hách không xem ai ra gì, Thanh Long tức giận quá to. Còn tiểu bạch xà hỗn xược nhà ngươi, thân là công chúa Hà Long Vương lại chẳng nhìn ra ta là ai, lại còn dám nói ra những lời ngang ngược vô lễ như vậy. Nếu người đã vô tri như thế thì ta cũng nói cho người biết, ta đây là hàng thiên long, là tọa kỵ thanh long của ngài Vi Đà Thiên Tướng Hộ Pháp Bồ Tát Hóa Thân, bảo hộ Phật Pháp công đức vô lượng, khó nghĩ bản. Phạm vị nào có thể triệu thỉnh hộ pháp đến hộ thân, cũng là bậc tu đạo thân mang công đức to lớn, phước báu sâu dày. Ta tính ra thân phận cũng đáng hàng tổ tiên của ngươi, cả cha ngươi là Hà Long Vương mà gặp ta cũng phải quỳ gối cúi đầu đảnh lễ, há chỉ là ngươi. Ngươi là thuồng luồng thì tính ra cũng là một nửa long tộc, vậy tổ long ta đây hôm nay sẽ dạy dỗ hàng con cháu vô tri hỗn xược như ngươi. Nói xong, Thanh Long liền há miệng ngâm một tiếng long âm vang lên kinh thiên động địa, tấn công về phía cô gái. Bà cô gái thấy được khí thế mạnh mẽ của tiếng long ngâm đang đánh về phía cô mình, thì liền hiện nguyên hình là một con thuồng luồng màu trắng dài hơn 17 mét, vảy rắn chắc sáng óng ánh. Trên đỉnh đầu có một cây sừng dài, bốn răng nanh màu dài sắc nhọn, và hai con xà tinh vương, một con bên phải màu vàng dài hơn 12 mét, và một con bên trái màu tím dài hơn 14 mét. Cả hai con xà tinh vương trên đỉnh đầu đều có màu đỏ tựa như là đang đội chiếc vương miện của nữ vương vậy. Cả con thuồng luồng và hai con xà tinh vương đồng loạt há miệng gào lên những tiếng yêu thần âm để đối kháng lại với long ngâm của Thanh Long. Tiếng long âm và tiếng yêu thần âm vang vào nhau tạo ra một chấn động lớn. Tiếng long âm mạnh mẽ đánh tan tiếng yêu thần âm, rồi tiếp tục đánh về phía con thuồng luồng và hai con xà tinh vương. Hết cả ba văng ngược ra phía sau hơn 100 mét thì rơi xuống nằm trên mặt nước. Cả ba nằm trong vùng vẫy đau đớn một hồi thì lại đứng lên, rồi lại đứng lên há ra phun ra ba cột nước về phía của Thanh Long như ba ngọn phi lao. Thanh Long thấy vậy thì lại lạnh nhạt há miệng ngậm lên một tiếng long âm. Tiếng long âm mạnh mẽ bay đến đánh tan ba cột nước, rồi tiếp tục đánh văng ba con vật ấy bay xa hơn 100 mét. Lần này thì thương tích chồng chất, chấn thương cả thể xác lẫn thần thức, nên cả ba con nằm trên mặt nước há mồm trào ra máu tươi, rồi lại biến trở thành hình người ba cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt mỹ. Nằm vùng vẫy trên mặt nước một hồi thì cô gái mặc phượng y màu trắng liếc nhìn hai cô gái mặc áo vàng áo tím đang nằm ở phía sau mà nói. Liễu Hoàng, Liễu Tử, hai người hãy về thủy cung cầu anh trai ta đến giúp, ta sẽ cố gắng cầm chân của hắn. Vừa dứt lời thì tay phải của công chúa liền biến ra một thanh kiếm màu trắng, toàn thân kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net